Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Giống như thần. Đồng Nhĩ bị Bạch Sách ở cái cổ, gương mặt hoảng sợ, mà Bạch Sách cũng là ở sau lưng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói: "Chạy nhanh như vậy, thật đúng là có điểm mệt đây." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đồng Nhĩ bị Bạch Sách ở cái cổ cắn răng một câu nói không ra, mà Bạch Sách cũng là ở lấy hơi về sau, một tay vỗ vỗ Đồng Nhĩ mặt nói: "Ngươi ở đây chạy a ngươi." Đồng Nhĩ vẫn là không nói lời nào. Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nhìn Đồng Nhĩ nói: "Làm sao rồi, bị sợ hư?" Nhưng là đang ở này lúc, phía dưới truyền đến Đồng Nhĩ hí ngược thanh âm nói: "Ta đều nói ngươi cái kia là con nít đem đùa giỡn thôi, vô dụng." Bạch Sách ngẩn ra, lập tức hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Đồng Nhĩ đứng mới vừa rồi tại chỗ, ngẩng đầu vẻ mặt hí ngược nhìn trời cao Bạch Sách. Bạch Sách chau mày một cái, sau đó dùng mụ ở đâu trước mặt mình cái này Đồng Nhĩ tay. Vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, Bạch Sách ở cái này Đồng Nhĩ trong nháy mắt hóa thành một đoàn quang mang phá toái, đang không có đồ đạc bắt lại về sau, Bạch Sách thân thể liền rơi xuống, rơi vào chiến hạm trên khoảng cách Đồng Nhĩ vị trí không xa. Ve sầu thoát xác, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau vẻ mặt hồ nghi nói. Đồng Nhĩ khóe miệng vểnh lên nói: "Mặc dù không biết vì sao ngươi sở hữu mạnh như vậy lực phá hoại cùng lực phòng ngự, thế nhưng chiến đấu của ngươi kỹ xảo, tưởng chừng như là vườn trẻ trình độ." Bạch Sách nhếch miệng sau mặt không chút thay đổi nói: "Là mà, khả năng là bởi vì ta không cần những thứ kia loè loẹt đồ đạc, cho nên sẽ không luyện thật giỏi qua đi." Đồng Nhĩ cũng không thèm để ý Bạch Sách, hoạt động hạ thủ chân sau liền vẻ mặt chân thành nói: "Không được đùa với ngươi, phía dưới cái kia mới là chúng ta mục tiêu." Một giây kế tiếp, Đồng Nhĩ liền đối với ghé vào bên cửa sổ xem trò vui đám người kia lớn tiếng nói: "Đừng xem, làm cho đội 2, đội 3 nhân đi trước giải quyết phía dưới cái kia một cái." Phòng chỉ huy đám người kia ở sững sờ, hạ về sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vã phản hồi chính mình phía trước vị trí, bắt đầu ra lệnh. Này lúc, cái này tông thức chiến hạm trên bong cửa khoang lần nữa mở ra. Nhiều đội nhân mã, thậm chí còn có cái kia chủng thú máy toàn bộ xuất hiện. Từng nhóm một người đen nghìn nghịt hướng chiến hạm phía dưới cái kia không đáy phóng đi. Bạch Sách sững sờ hạ về sau, cũng là cắn răng một cái, lập tức hướng cái kia nhiều đội người phóng đi. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, Đồng Nhĩ đột nhiên ngăn ở Bạch Sách trước mặt vẻ mặt cười quỷ nói: "Sốt ruột, ta cũng không muốn đùa với ngươi." Né tránh, Bạch Sách mặt không thay đổi nhìn trước mặt Đồng Nhĩ đạo. Mà Đồng Nhĩ tắc thì là đứng tại chỗ, liền cùng quyền kích thủ một dạng, đứng tại chỗ bật nhảy nhót đáp, hướng Bạch Sách cười quỷ nói: "Ta không phải vẫn luôn ở né tránh sao? Ngươi ở yên tại chỗ chạy cho ta vài vòng." Bạch Sách mặt không thay đổi nhìn Đồng Nhĩ nói: "Ồ, Đồng Nhĩ cũng là ngẩn ra. Đột nhiên, Bạch Sách thân thể liền tại chỗ biến mất. Đồng Nhĩ cái kia vẻ mặt hí ngược thần tình biến thành hoảng sợ. Đã ở này lúc, đột nhiên, Đồng Nhĩ cổ mát lạnh. Đồng Nhĩ cổ bị người nắm, ngoặc kép chấm chấm. Không được, không thể. Bị nắm cổ Đồng Nhĩ vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Này lúc, Bạch Sách mặt khác một cái nắm tay đã vung qua đây. Nhưng, đang ở này thì, đột nhiên một tiếng lay động thiên chấn địa vậy, muốn đâm rách người bên ngoài màng nhĩ tiên cầm lệ tiếng kêu đột nhiên từ phía dưới xuất hiện. Theo cái này đạo lệ tiếng kêu xuất hiện, cái này vốn là đã hoàn toàn hắc thiên, chỉ có thể dựa vào chiến hạm trên ngọn đèn có thể xem rõ ràng bóng người đêm tối. Đột nhiên như ban ngày, giữa cả thiên địa sáng lên cái này đạo cực kỳ thanh quang chói mắt. Đang ở này lúc, ùng ùng một hồi tiếng vang ầm ầm. Theo sau một cổ cực kỳ khổng lồ thanh lam sắc như vòi rồng cột sáng. Trong nháy mắt theo chiến hạm phía dưới đâm thủng cái này lớn vô cùng tông thức chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm đều đang rung động ầm ầm, chấn động, tứ phân ngũ liệt, những thứ kia như vòi rồng cột sáng đem những thứ kia chiến hạm toái phiến trong nháy mắt cắn nát, mà cái này ùng ùng chấn động to lớn, làm cho Bạch Sách cũng là có chút không có đứng vững. Ở nơi này đã bắt đầu tan vỡ bong tàu trên lắc lư. Đồng Nhĩ thừa cơ hội này, lập tức theo Bạch Sách trong tay chạy trốn ra ngoài, hoảng sợ nhìn cái này đạo lớn vô cùng cột sáng màu xanh. Cái này đạo cột sáng màu xanh xông thẳng tới chân trời, tê liệt không gian, đại khái đầy đủ nửa phần chung về sau. Cái này đạo cột sáng màu xanh cái này mới tại mọi người hoảng sợ thần sắc hạ chậm rãi tiêu tán. Cái này lúc, toàn bộ tông thức chiến hạm đều đã tứ phân ngũ liệt, không còn hình dáng. Bất quá, cũng may cái này tông thức chiến hạm có thể phục hồi như cũ. Hiện tại đang ở như phía trước vậy, bắt đầu từ từ phục hồi như cũ. Nhưng là ở nơi này chút tông thức chiến hạm bắt đầu phục hồi như cũ kẽ nứt chung, có một đạo toàn thân lóe thanh sắc quang mang thân ảnh chậm rãi từ phía dưới không đáy hướng phía trên Bạch Sách nơi đây chậm rãi mọc lên. Đạo nhân ảnh này Bạch Sách xem rõ ràng, kỳ thực cũng không cần xem, nhất định là Bắc Lam Thanh Tuyết. Xem cái dạng này, đoán chừng là Bắc Lam Thanh Tuyết nghe Bạch Sách lời nói, đem đan dược đều ăn, cho nên khôi phục. Chờ Bắc Lam Thanh Tuyết theo kẽ nứt chung chậm rãi thăng trên lúc tới, Bạch Sách cũng là xem rõ ràng Bắc Lam Thanh Tuyết khuôn mặt. Hoa nha, Bạch Sách nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết khuôn mặt có chút kinh ngạc. Bây giờ Bắc Lam Thanh Tuyết nói như thế nào đây? Cái kia phía trước quần áo cũ rách đã biến thành mới tinh. Phía trước tán lạc mũ phượng cũng trọng tân chát lên. Phía trước tiêu hết trang dung, hiện tại cũng lần nữa vẽ xong. Đương nhiên, cái này cũng không được là trọng yếu nhất. Quan trọng là, cái này Bắc Lam Thanh Tuyết toàn thân hơi hơi hiện lên ánh sáng màu xanh. Thật giống như nói như thế nào đây? Thật giống như thần. Đây là Bạch Sách chưa từng có ở người khác nơi đó cảm giác qua khí thế. Cho dù là đương thời Bạch Sách nhìn thấy cửu tinh chiến thần cơ song lúc, cũng không có cảm giác như vậy. Cái này chủng uy nghiêm coi rẻ hết thảy dáng vẻ, làm cho Bạch Sách đều là kinh ngạc. Cùng phía trước Bắc Lam Thanh Tuyết thực sự là hoàn toàn khác nhau đây. Phía trước Bắc Lam Thanh Tuyết tuy là dáng vẻ cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng có lẽ là bị thương duyên cớ vì thế, nhiều một ít nhu mỹ càng giống như là nhất chủng lân gia đại tỷ tỷ bộ dạng. Chỉ bất quá, hiện tại, liền khiến người ta cảm thấy, đây là thần, cái này chủng uy nghiêm coi rẻ hết thảy dáng vẻ, làm cho người không dám nhìn nhiều Bắc Lam Thanh Tuyết liếc mắt. Cảm giác thế gian này bất luận cái gì vạn vật ở Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt đều tự hành tam uế, vô pháp cùng với đánh đồng, cũng vĩnh viễn tiếp xúc không thể thành. Loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ diệu. Làm sao? Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao sẽ khôi phục thực lực? Phía dưới Đồng Nhĩ đã không đi quản Bạch Sách, mà là đứng ở phía dưới bong tàu trên hoảng sợ nhìn cái kia giống như thần xuất hiện Bắc Lam Thanh. Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không thay đổi lên tới trên bầu trời, nhìn phía dưới Đồng Nhĩ, như thấy một con run dế một dạng, đôi môi khẽ nhếch vừa mới chuẩn bị nói lúc, phía dưới Bạch Sách tắc thì là không hợp thời bấm thắt lưng vẻ mặt kỳ quái nói. Hở, ngươi vẫn còn ở phía dưới hóa cái trang điểm, thay quần áo khác à? Một câu nói này, Bắc Lam Thanh Tuyết nhãn thần cũng trong nháy mắt liếc về Bạch Sách nơi nào. Cái kia uy nghiêm trong tròng mắt một tia rung động, bất quá, lại không nói, tựa hồ vẫn còn ở sinh khí phía trước Bạch Sách đột nhiên đem nàng đè nén xuống chuyện tình. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không để ý Bạch Sách, tức thì liền đưa ánh mắt phóng tới cái kia một bên hoảng sợ đồng nhĩ nơi nào. Nhưng, Bạch Sách nhưng thật ra tiếp tục đứng tại chỗ bấm thắt lưng vẻ mặt nghiêu bức dáng vẻ nói. Ta đan dược có phải hay không dùng được? Vừa rồi để cho ngươi ăn, còn không phải không ăn. Lấy sau còn cố chấp không được cố chấp. Sai không sai, Bắc Lam Thanh Tuyết một mạch bị Bạch Sách cắt đứt. Nhãn thần trong nháy mắt phiết hội Bạch Sách bên kia. Chỉ là chứng kiến Bạch Sách cái kia vẻ mặt dáng vẻ đắc ý sau. Bắc Lam Thanh Tuyết ở sững sờ vài giây về sau. Tựa hồ là bị tức cười. Cái kia vốn là vẻ mặt uy nghiêm, như băng sơn mặt. Đột nhiên nhịn không được, khóe miệng vểnh lên một tia tuyệt đẹp độ cung. Cuối cùng Bắc Lam Thanh Tuyết tắc thì là vẻ mặt bắt ngươi không có biện pháp dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Không được cố chấp á, ta sai còn không được. Hôm nay ba càng, còn thiếu khen thưởng cuối cùng hai chương. Cảm tạ Ngô Ngạn Tổ 1000, cảm tạ bạn đọc 20180225100, cảm tạ Thành Trống 0999, cảm tạ Chính Thống Hồng Hoang fan sách chuyện khen thưởng, cảm tạ, bây giờ là thứ hai, mọi người có phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng nói nhảy vào một cái, vé tháng hiện tại gấp đôi, nhảy vào một tấm chờ với lưỡng chương. Ngày mai cuối tháng, đến lúc đó chúng ta đang tính một cái phiếu hàng tháng thêm càng. Cảm tạ tương đương Âu Lạp tương đương. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.